Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Ta đứa nhỏ ngốc. Hiểu rõ, Sengoku ứng nói một tiếng. Đón lấy, liền cúp điện thoại chung. Như vậy, bác ghi, ăn tịch chút đi. Bạch Thủy thấp đạo, tay phải nâng lên, tay phải thương xuất hiện. Tiếp lấy bóp cò súng, bắn ra một đạo huyễn ảnh tia sáng. Tại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong, chính xác đánh chết bác ghi hình ảnh trong tay điện thoại chung. Ai, vốn đang dự định đại triển hoành đồ bác ghi đám người, trong nháy mắt kinh ngạc con mắt đều muốn lồi ra đến rồi. Nát, nát, bác ghi sinh không thể luyến quay đầu, nhìn xem đám người. Lại phát hiện đám người so với hắn còn muốn càng thêm kinh hãi. Vì cái gì? Bác ghi nhọn kêu ra tiếng. Hắn chỉ cảm giác tiền đồ của mình hoàn toàn u ám. Không có hình ảnh điện thoại chung, hắn liền không có cách nào chấp hành hắn trong trận chiến đấu này tố tạo nên vĩ đại hình tượng. Cũng không có cách nào tại toàn thế giới trước mặt biểu hiện ra mình. Dạng này, hắn nổi danh ý nghĩ liền xong diệt sạch. Ha ha, trận chiến đấu này sao mà trọng yếu? Để ngươi thành danh, ngươi là đang vũ nhục chúng ta hải quân sao? Joker bác ghi, Bạch Thủy thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Rõ ràng không là thanh âm rất lớn, lại có thể để cho mỗi người đều nghe được tinh tường. Còn có, các ngươi náo lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi điểm đi. Trận chiến đấu này không thích hợp các ngươi những người này. Cho nên, xin các ngươi rút lui đi. Bạch Thủy xòe tay ra. Phía sau bắn ra một mảng lớn Energy Tentacle. Giống nhau ban đầu ở Sabaody quần đảo đồng dạng. Tất cả đi theo Joker bác ghi hải tặc. Căn bản không kịp phản ứng. Liền bị trói thành bánh chưng. Ghê tởm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có cách nào nhúc nhích? Ta thế nhưng là Barabara Nomi trái cây năng lực giả. Bác ghi vốn cho là mình năng lực có thể rõ ràng tránh thoát đi ra. Thế nhưng, năng lực của hắn tựa như biến mất đồng dạng, lại hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng. Đến mấy cái hải quân, nhanh lên đem những này cùng hung cực ác chi đổ mặc lên xiềng xích đi. Miễn đến bọn hắn lại ra hại người A. Bạch Thủy móc móc lỗ tai, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, liền là bị chiến quốc sách hoạch tốt, sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cứ việc dâu trắng xuất hiện tại vịnh bên trong, có chút phá vỡ kế hoạch của hắn. Nhưng kết quả sau cùng, y nguyên đồng dạng, mà cũng liền lúc này, dâu trắng gặp chuyện sự tình đúng hạn trình diễn. Serpas, cái này bị Akainu lừa gạt đứa nhỏ ngốc, dùng mình trường đao, hung hăng đâm bị thương dâu trắng, khởi động vây quanh bích, gặp dâu trắng thành công bị đâm, Sengoku ra lệnh, mà từ Serpas trong miệng chỗ nói ra, nhưng trong nháy mắt dao động hơn phân nửa băng hải tặc dâu trắng lòng người. Ngoại trừ Marco chờ những này hạch tâm thành viên bên ngoài. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một tia hoài nghi. Nhao nhao hướng dâu trắng tìm kiếm một lời giải thích. Sợ cắt tại thành công đâm trúng dâu trắng về sau, liền không có cảm thấy mình còn có thể sống được. Dù sao, đây chính là tội chết. Nhưng dâu trắng đã có thể trở thành tứ hoàng đứng đầu. Vậy khẳng định không có khả năng chỉ là một cái mãng phu. Thủ đoạn khẳng định vẫn là có. Hắn là một cái khiến người bất ngờ động tác. Hắn đem sờ quát thật chặt ôm vào trong ngực. Dâu trắng, ta nhi tử ngốc, ta sâu sắc cảm nhận được ngươi có bao nhiêu thống hận Roger. Bất quá, sờ quát, cha nợ con trả là buồn cười biết bao ý nghĩ à. Ây hắn đối ngươi làm cái gì? Ngươi cùng Ây đồng cam cộng khổ, vô luật khó khăn gì? Không đều lần lượt cùng các đồng bạn cùng một chỗ chiến thắng sao? Ây là ai hài tử căn bản vốn không trọng yếu. Tại mảnh này rộng lớn trên biển lớn, chúng ta gặp nhau, không riêng gì hai người các ngươi, tất cả mọi người là nhi tử ta. Scott, phải thật tốt ở chung, cũng không phải là chỉ có A mới là đặc biệt nhất. Các người tất cả đều là người nhà của ta, biết không? Dâu trắng một lời nói, nói Scott xấu hổ không lấy, nước mắt tứ mưa lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.